Chương 1221, Thái Sử Hiên. Tô Mạc xoay người hướng ngoài sân rộng bước đi đi, hắn hiện tại trong đầu có rất nhiều cảm ngộ, yêu cầu cẩn thận thoi lý do một phen. Hắn tại thương khung thế giới, ở đâu có hôm nay loại này nghe tiền bối cường giả giảng bài cơ hội. Hiện tại cả người đều trống trải, bởi vì chỉ có Tô Mạc một người ly khai quảng trường, một ly liếc mắt liền chứng kiến Tô Mạc, nàng không khỏi mày liễu nhỏ bé hơi nhíu lại, nàng đến chỗ này chuẩn bị giảng bài. Tô Mạc lại còn ly khai, rõ ràng cho thấy không cho nàng mặt mũi. Bất quá, nàng cũng không có làm khó Tô Mạc, dù sao có nghe hay không giờ học là mỗi một gã đệ tử tự do, hắn không có quyền lợi yêu cầu đệ tử nhất định phải nghe nàng giảng bài. Hơn nữa, ở trong mắt nàng, Tô Mạc liền Hỏa Nguyên Thánh Sư đều cự tuyệt, căn bản là cái không thể nói lý người, mọi người không cần phải khách khí. Một ly khẽ quơ tay áo bào, ý bảo mọi người miễn lễ. Bất quá, một ly không có trách tội Tô Mạc, nhưng có người tìm Tô Mạc phiền phức, đứng lại, chỉ nghe một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, rung động toàn bộ quảng trường phía trước một gã thanh niên áo tím quay đầu nhìn về Tô Mạc, quát lạnh, ai cho ngươi đi? Trở về, Tô Mạc nghe vậy nhướng mày, dừng bước lại, quay đầu hướng đối phương nhìn sang, đây là người tướng mạo thanh niên anh tuấn, ngũ quan anh tuấn, màu da trắng nõn, mặt đẹp đẽ quý giá tử y, phảng phất một vị công tử văn nhã đồng dạng. Tô Mạc ánh mắt cùng thanh niên áo tím đối mặt, trong con ngươi hiện lên vẻ ác liệt, người này rất mạnh, Tô Mạc nhìn không thấu đối phương tu vi, nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương ít nhất đều có võ đế cảnh ngũ trọng, thậm chí lục trọng cảnh giới, ta để ngươi trở về, ngươi không nghe được sao? Thanh niên áo tím lần nữa mở miệng, lạnh lùng quát, đầu lâu khẽ nhếch, giọng nói cường thế bá đạo, ẩn chứa không cho cự tuyệt ý, trên quảng trường hắn đệ tử, không ít người nhìn về phía Tô Mạc ánh mắt, đều lưu lộ ra hí ngược chi sắc, tiểu tử này, đắc tội không thay đổi đắc tội với người, hôm nay sợ là phải gặp khó. Tô Mạc nghe vậy nhướng mày, đôi mắt híp lại hạ xuống, trong lòng hắn sát ý nghiêm nghị, nhưng là kiên kỵ đối phương thực lực. Thái Sử Hiên, ngươi muốn làm cái gì? Lúc này, một ly mở miệng, lạnh lùng nhìn lấy thanh niên áo tím, thanh âm vô cùng băng lãnh. Thanh niên áo tím nghe vậy, quay đầu nhìn về một ly, sắc mặt lập tức khôi phục như thường, khẽ cười nói, một ly đạo sư, người này cư nhiên không nể mặt ngươi. Ta thực sự nhìn không được, muốn dạy dạy hắn làm người như thế nào, ngươi không nên nháo chuyện, để cho hắn đi thôi. Một ly lắc lắc đầu nói, trong lòng nàng phi thường bất đắc dĩ, cái này Thái Sử Hiên, ỷ vào thân phận mình bối cảnh, tại thần võ học phủ bên trong không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên, chủ yếu hơn là, đối phương đối nàng dây dưa không ngớt, biểu hiện dị thường ân cần. Một ly đạo sư, ta cũng không có nháo sự, thanh niên áo tím Thái Sử Hiên lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi tới đây giảng bài, là chúng ta Nam Uyển vinh hạnh, người này nếu như không đến vậy liền thôi, đến từ sau lại muốn đi, nhất định chính là đối ngươi vũ nhục, nói ở đây, Thái Sử Hiên quay đầu ngưng mắt nhìn Tô Mạc, lạnh lùng nói, vũ nhục một ly đạo sư, chính là vũ nhục ta Thái Sử Hiên, không dạy dỗ một phen hắn không nhớ lâu, Thái Sử Hiên ánh mắt, như là băng lãnh đao phong, không ngừng cắt kim loại tại Tô Mạc trên người, sắc bén vạn phần, vậy ngươi cũng phải có bản sự kia mới được. Tô Mạc thản nhiên nói, hắn mặc dù không có nắm chặt chút nào chiến thắng đối phương, nhưng là không muốn nén giận, nhược khí thế, hắn không muốn gây chuyện, nhưng là không sợ phiền phức, u a. Ngươi còn rất kiên cường, Thái Sử Hiên gặp Tô Mạc lại dám tranh luận, nhất thời đôi lông mày nhíu lại, trong lòng hứng thú, tại đây Nam Uyển bên trong, dám cùng hắn đối kháng người thật là không nhiều, cái này lạ mặt đệ tử, lại dám chống đối hắn, xác thực lá gan không nhỏ, đạp, đạp, đạp, lập tức, Thái Sử Hiên cất bước hướng Tô Mạc đi tới, trên người hắn huyền lực bắt đầu khởi động, dường như muốn cường thế xuất thủ đồng dạng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có năng lực gì, lớn lối như thế. Thái Sử Hiên trong con ngươi tinh quang bốn phía, hí ngược nói rằng, Tô Mạc gặp cái này, lập tức cảnh giác, trong cơ thể năm miếng thần đang đồng dạng thôi động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, dừng tay. Một ly mặt cười băng hàn, nhất thời một tiếng khẽ kêu, một cổ cường đại tôn giả uy áp tràn ngập toàn trường, cuồn cuộn uy áp vô cùng kinh khủng, như cao bằng núi lớn ngọn núi, nếu như cùng biển rộng phi nhanh, thoáng chốc ở giữa, tất cả mọi người đều là thân hình trầm xuống, phản phất sức hút của mặt đất lần nữa tăng vọt vạn lần, làm cho bọn hắn nhất thời bị trói buộc không thể động đậy. Một ly cũng là nộ, để cho Thái Sử Hiên cho nàng khí nộ, đối phương bá đạo, để cho nàng trong lòng phi thường không thích, nếu như đổi người khác, hắn sớm đã xuất thủ, lập tức. Một ly lạnh giọng khuyên bảo, Thái Sử Hiên, hắn là Hỏa Nguyên Thánh Sư coi trọng người, ngươi đừng có dính vào, nàng mang ra Hỏa Nguyên Thánh Sư danh tiếng, tốt hù dọa đối phương. Thái Sử Hiên thân phận quá lớn, cho dù là nàng cũng không thể đem thế nào, chỉ có thể dùng Hỏa Nguyên Thánh Sư danh tiếng, trấn trụ đối phương, miễn cho tái sinh xảy ra chuyện gì bưng. Còn như Tô Mạc, thật là Hỏa Nguyên Thánh Sư coi trọng người, một ly tự nhiên không thể để cho hắn có chuyện gì. Hỏa Nguyên Thánh Sư, Thái Sử đã bị cường đại tôn giả uy áp áp chế, lập tức dừng bước lại, nghe vậy sắc mặt ngẩn ra. Lập tức, Thái Sử Hiên mặt mang kinh nghi đánh giá Tô Mạc, mắt lộ ra chợt nói, khó trách ngươi như thế lạ mặt, lẽ nào ngươi chính là cái kia cự tuyệt trở thành Hỏa Nguyên Thánh Sư đệ tử người, lại là hắn, ta còn tưởng là ai vật. Nguyên lai là tiểu tử này, hắn luyện khí thiên phú thật chẳng lẽ rất lợi hại phải không, thực sự là não tàn a. Trên quảng trường hắn đệ tử nghe vậy, cũng nhao nhao chợt, mỗi cái mặt mang kinh ngạc đánh giá Tô Mạc. Hỏa Nguyên Thánh Sư muốn dạy dỗ Tô Mạc thuật luyện khí một chuyện, không biết làm sao lưu truyền ra, cư nhiên biến thành Hỏa Nguyên Thánh Sư muốn thu Tô Mạc làm đồ đệ, mà Tô Mạc cự tuyệt, càng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Hỏa Nguyên Thánh Sư là nhân vật nào? Thánh cấp luyện khí thánh sư, thân phận tại toàn bộ Cổ Linh Tinh Hà đều là đỉnh phong y hệt, có thể có dũng khí cự tuyệt Hỏa Nguyên Thánh Sư người, cái này ở mọi người nhìn lại, không phải nhân vật siêu phàm chính là não tàn, nhưng trong mắt mọi người, Tô Mạc rất phổ thông, cũng không cái gì chỗ bất phàm. Tô Mạc ánh mắt nhìn về phía Mộc Ly, trong con ngươi hiện lên vẻ áy náy cùng lòng biết ơn, hắn cũng không nghĩ đến mình làm pháp, hội sản sinh vũ nhục Mộc Ly ý, bất quá, đối phương còn như vậy trợ giúp hắn, ngược lại để hắn trong lòng có chút áy náy, ngươi đi đi. Mộc Ly thu hồi tôn giả uy áp, đối Tô Mạc trong trẻo nhưng lạnh lùng nói rằng, Tô Mạc gật đầu, hướng đối phương liền ôm quyền, lại liếc Thái Sử Hiên liếc mắt, liền xoay người đi nhanh ly khai. Thái Sử Hiên không tiếp tục làm khó dễ Tô Mạc, bất quá, hắn nhìn Tô Mạc rời đi bóng lưng, nhưng là quát lạnh, lần sau nếu ngươi còn dám như vậy, ta để ngươi hối hận đi tới thần võ học phủ. Thái Sử Hiên thanh âm, tràn ngập vô biên cuồng ngạo, tại Tô Mạc bên tai vọng lại, làm cho hắn không khỏi siết chặt song quyền, người này thực sự là khinh người quá đáng, bất quá, hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, Tô Mạc chỉ có thể trước tạm thời nhẫn nại. Rất nhanh, Tô Mạc liền rời xa quảng trường, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. PS, hôm nay ra chút chuyện, chỉ có thể 2 canh, xin lỗi. Thiếu canh 1, ngày mai bù vào. Chương 1222, Thánh tử, Thần tử. Cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền trở lại chính mình lầu cát, vẻ mặt âm trầm ngồi xếp bằng xuống. Thái Sử Hiên, nghĩ đến trước đó tên kia thanh niên áo tím, Tô Mạc trong lòng sát khí lóe lên nồng nặc. Bất quá, hắn hiện tại tu vi quá thấp, phỏng chừng không thể nào là đối phương đối thủ. Thở dài, Tô Mạc thầm than một tiếng, mặc kệ ở nơi nào cũng phải có thực lực, không có thực lực đều sẽ bị người áp bách. Đây là thế giới này phép tắc, người mạnh là vua, kẻ yếu con kiến hôi. Lập tức, Tô Mạc bỏ đi trong đầu tạp niệm, bắt đầu cẩn thận suy tư hôm nay Tôn đạo sư giảng tri thức. Hắn lần ngồi xuống này chính là 3 ngày thời gian. Cái này 3 ngày thời gian, Tô Mạc không chỉ có đem Tôn đạo sư giảng tri thức toàn bộ tiêu hóa không còn, càng đem tương lai một thời gian ngắn làm một cái đơn giản quy hoạch. Đầu tiên, hắn việc cấp bách chính là đề thăng võ hồn đẳng cấp, đem võ hồn đề thăng tới thiên cấp cửu giai, sau đó mới có thể nghĩ biện pháp tiến hóa chiến hồn. Lần hắn bất diệt áo nghĩa, rõ ràng không quá thích hợp thôn phệ võ hồn, muốn cảm ngộ mới áo nghĩa chi lực. Còn có chính là kế tiếp hắn muốn điều tra rõ ràng về vu tộc tình huống, cùng với vu thiên ngự vị trí. Cái này dường như khó làm, bởi vì vu tộc căn bản không ở Cổ Chu Tinh, muốn tra ra vu thiên ngự hành tung, thật sự là quá khó khăn. Tọa 3 ngày sau, Tô Mạc lại ly khai lầu cát, tại Nam Uyển bên trong đi dạo, hắn là chuẩn bị đi vào tìm một ly đạo sư. Hắn muốn đề thăng võ hồn, hiển nhiên không có khả năng dựa vào tĩnh tu, chuẩn bị đi ra ngoài lịch luyện, nhưng hắn đối thần võ học phủ cùng với Cổ Chu Tinh đều hoàn toàn không biết gì cả, càng không nhận ra bất luận kẻ nào, chỉ có thể đi tìm Mộc Ly. Mộc Ly là Nam Uyển đạo sư, bình thường liền ở tại Nam Uyển bên trong, Tô Mạc hỏi một phen, liền biết được cụ thể nơi ở. Đáng nhắc tới là, có lẽ là lần trước quảng trường một chuyện, làm cho Tô Mạc danh tiếng trở nên cực kém, hắn liên tiếp hỏi mấy người, mới có người nói cho hắn biết Mộc Ly đạo sư chỗ ở. Mộc Ly đạo sư chỗ ở, là một chỗ u tĩnh tiểu viện, rời xa Nam Uyển bên trong chúng đệ tử chỗ ở, xây ở một chỗ trống trải chi địa. Tiểu viện không lớn, chiếm một diện tích trăm trượng, nhưng kiến tạo cực kỳ tinh mỹ, tường viện không biết là dùng tài liệu gì kiến thành, phản phất là phỉ thúy, lóe ra sương mù ánh quang, xa hoa. Chuyện gì? Tô Mạc còn chưa đi tới tiểu viện trước đại môn, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, liền truyền tới hắn trong tai. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, vội vàng hướng Lầu Các phương hướng ôm quyền, nói, đệ tử tới đây, một là phải cảm tạ một ly đạo sư lần trước giải vây, hai là muốn hướng đạo sư thỉnh giáo một sự tình. Tô Mạc nói xong, trong sân liền không có hồi âm, kẻo kẹt, thở dài sau đó, tiểu viện đại môn mở ra, toàn thân áo trắng một ly đi tới, cảm tạ cũng không cần, có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi. Một ly thanh âm nhàn nhạt, đã có tràn ngập cảm giác không linh, há, đệ tử là muốn hỏi một chút, cái này thần võ học phủ bên trong đều có cái gì thích hợp lịch luyện chi địa. Tô Mạc trầm giọng nói, một ly nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, liền ngọc thủ một phen, trong tay xuất hiện một viên ngọc giản, đây là thần võ lục, cho ngươi. Một ly ngọc thủ ném đi, liền đem ngọc giản ném Tô Mạc, loại ngọc giản này, mỗi một tên tân tấn thần võ học phủ đệ tử đều sẽ cấp cho, chỉ bất quá Tô Mạc không phải loại kia bình thường tuyển nhận đệ tử, cho nên liền không có cấp cho hắn. Lập tức, một ly xoay người phản hồi trong sân, đại môn lần nữa đóng cửa, Tô Mạc tiếp nhận ngọc giản, thấy đối phương không nguyện ý cùng hắn trò chuyện nhiều, liền bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức, hắn bắt đầu kiểm tra trong ngọc giản nội dung, bên trong ngọc giản này ghi lại lượng tin tức cực đại, có thần võ học phủ cặn kẽ giới thiệu, còn có đủ loại có thể phụ trợ đệ tử tu luyện địa phương. Tô Mạc nhất thời đại hỷ, cầm ngọc giản liền phản hồi chính mình trong Lầu Các. Sau đó, Tô Mạc đem trong ngọc giản ghi chép thần võ lục, từ đầu tới đuôi, cẩn thận kiểm tra một lần. Thần võ học phủ, chính là từ Xích Hà Động Thiên, Tử Vi Thánh Địa, Cửu Tiêu Thánh Địa, Vân Đính Thánh Môn, Thái Sử Thế Gia, Thương Vân Thánh Tông, các loại, chờ, mười mấy thế lực lớn hợp thành. Chỉ tuyển nhận cổ linh tinh hà nhân tộc thiên tài đứng đầu, đương nhiên, cái này mười mấy cái thế lực lớn, cũng sẽ chọn lựa mỗi người tông môn cường đại thiên tài tiến nhập học phủ tu luyện, sở hữu tiến nhập học phủ đệ tử, chỉ có thể ở học phủ bên trong đợi 30 năm thời gian, 30 năm sau đó nhất định phải ly khai học phủ, gia nhập cái này mười mấy cái đại một trong những thế lực, nếu không, chính là phản bội thần võ học phủ, sẽ gặp phải mười mấy cái thế lực lớn liên hợp cắn giết, có thể nói, nếu như phản bội thần võ học phủ, toàn bộ cổ linh tinh hà sẽ không còn đất dung thân. Đương nhiên, nếu như không muốn gia nhập những thế lực này, cái kia còn có một cái lựa chọn, chính là ở lại học phủ đảm nhiệm đạo sư. Bất quá, đạo sư danh ngạch phi thường hữu hạn, một năm mới có một cái danh ngạch, mà thần võ học phủ, đối với trong phủ đệ tử bồi dưỡng cũng là tận hết sức lực, đủ loại tốt nhất công pháp võ kỹ, cái gì cần có đều có. Mỗi một tên tiến nhập học phủ ngoại phủ đệ tử, đều có cơ hội chọn lựa một môn đế cấp thượng phẩm công pháp, một môn đế cấp vũ kỹ thượng phẩm, một kiếm đế cấp thượng phẩm bảo khí, mà đệ tử tấn thăng đến võ tôn cảnh sau đó, không chỉ có khen thưởng càng phong phú, còn có thể tiến nhập nội phủ tu luyện, sở hữu một tòa chính mình ngọn núi. Căn cứ thần võ lục giới thiệu, thần võ học phủ nội phủ, lại chính là viên này vẫn lạc tinh thần nội bộ, trước đây kỳ diệu không gì sánh được. Thần võ học phủ đệ tử, chia làm 4 cái cấp bậc, từ thấp đến cao, theo thứ tự là ngoại phủ đệ tử, nội phủ đệ tử, thánh tử, thần tử. Thánh tử là nội phủ bên trong tinh anh đệ tử, biểu thị tương lai có thể trùng kích võ thánh cảnh, là thần võ học phủ bên trong trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Trước mắt, toàn bộ học phủ bên trong, thánh tử cũng chỉ có 18 người mà thôi, mỗi cái đều là rồng phượng trong loài người, trong một vạn không có một tồn tại, mà thần tử càng là không được, biểu thị tương lai có hy vọng tấn chức hư thần cảnh, trở thành tinh không mênh mông bên trong nhân vật vô địch. Trước mắt, thần võ học phủ bên trong chỉ có một gã cao nhất thần tử địa vị phi thường cao, tại học phủ bên trong vượt lên trước tuyệt đại bộ phận đạo sư, cũng chỉ có hỏa nguyên thánh sư loại kia võ thánh cảnh đạo sư, có thể hơi áp thần tử một đầu. Học phủ bên trong có rất nhiều phụ trợ tu luyện địa phương, tỉ như tinh thần tu luyện thất, áo nghĩa thánh sơn các loại, mà thích hợp đệ tử lịch luyện địa phương, thần võ lục bên trong cũng ghi chép không ít, Ma Vân Hải, Cửu Khô Giới, Vạn Đồ Sơn. Tô Mạc trong miệng nỉ non tự nói, ra xét thích hợp lịch luyện địa phương, hắn lịch luyện cùng người khác khác biệt, người khác lịch luyện không ngoài là tầm bảo cùng thám hiểm, mà hắn lần lịch luyện này nói trắng ra chính là đi giết người, giết yêu thú, sau đó thôn phệ người khác võ hồn hoặc là thú hồn. Dù sao, hắn lần lịch luyện này là muốn đề thăng võ hồn đẳng cấp. Rất nhanh, Tô Mạc liền chọn trúng một chỗ thích hợp địa phương, Ma Vân Hải. Theo ghi chép, Ma Vân Hải sinh tồn một chi tà ác chủng tộc, Ma Giáp tộc. Ma Giáp tộc là thiên hoang tinh vực rất nhiều ma tộc bên trong một chi, thực lực yếu kém, co đầu rút cổ tại Ma Vân Hải. Mà Ma Vân Hải dĩ nhiên là thành thần võ học phủ ngoại phủ đệ tử Lý Tưởng Lịch luyện địa chi nhất. Chỉ bất quá, cái này Ma Vân Hải cực kỳ nguy hiểm, học phủ có cố yêu cầu, nhất định phải hơn 3 gã đệ tử kết bạn mà đi, mới có thể cho phép đi Ma Vân Hải lịch luyện. Cái này khiến Tô Mạc có chút bất đắc dĩ, hắn thôn phệ người khác võ hồn hoặc thú hồn, cũng không thể để cho học phủ hắn đệ tử biết được. Chương 1223, cản trở. Bất quá, cuối cùng Tô Mạc vẫn là lựa chọn Ma Vân Hải, bởi vì Ma Vân Hải ma giáp tộc rất nhiều, hơn nữa thực lực cũng không phải là quá mạnh, càng không có võ tôn cảnh ma giáp tộc, liền cao giai võ đế ma giáp tộc đều lác đác không có mấy, chủ yếu nhất là ma giáp tộc đều là sở hữu cường đại ma hồn. Tô Mạc mặc dù không có thôn phệ qua ma hồn, nhưng nói vậy cái kia ma hồn hẳn là sẽ không so thú hồn kém, còn như cùng người khác kết bạn, đợi được Ma Vân Hải sau đó, lại chia mở là được. Lựa chọn kỹ càng thí luyện chi địa, Tô Mạc lập tức đi ra lầu cát, hướng nam viễn Vạn Thông Đại Điện đi tới. Vạn Thông Đại Điện là thông hướng các thí luyện chi địa địa phương, bên trong sở hữu truyền tống đại trận, hoặc là đường hầm không gian. Những thứ này, thần võ lục bên trong đều có ghi chép, cũng không lâu lắm, Tô Mạc liền tới đến Vạn Thông Đại Điện. Đây là một tòa thanh sắc thạch điện, chiếm diện tích 1000 trượng, cao tới hơn 300 trượng, cổ xưa đại khí. Tô Mạc đi vào Vạn Thông Đại Điện, phát hiện trong điện thác nước cờ 10 cái cỡ nhỏ truyền tống trận pháp, mỗi một cái trận pháp bên trong đều có khắc tầm nhìn tên gọi, trừ cái đó ra, còn có mấy 10 cái trôi nổi ở trên không quang môn, mỗi một cánh cửa ánh sáng phía dưới đều thụ lập một khối tấm bia đá, trên tấm bia đá đồng dạng viết quang môn đi thông tầm nhìn. Cái này Vạn Thông Đại Điện tình hình cùng trước đây Thiên Linh Tông Càn Khôn Đại Điện có chút cùng loại. Chứng kiến những cái kia quang môn, Tô Mạc biết cái kia nhất định là đi thông từng cái tiểu thế giới, không do hắn lại nghĩ tới thương khung thế giới. Những thế giới nhỏ này vận mệnh, phỏng chừng cùng thương khung thế giới không sai biệt lắm, là thần võ học phủ đệ tử thí luyện chi địa. Cái này khiến hắn trong lòng không khỏi cảm khái, hắn vì thương khung thế giới cảm thấy bi ai, cũng vì những thế giới nhỏ này cảm thấy bi ai. Nhỏ yếu địa phương võ giả, chỉ có thể bị cường giả nô dịch, vô pháp cải biến. Đương nhiên, đây chỉ là Tô Mạc một ít cảm xúc, nói không chừng những thứ này quang môn thông hướng tiểu thế giới, cũng không có nhân loại cũng nói không chắc. Lúc này, đại điện bên trong trừ 2 gã học phủ đạo sư ở ngoài, tồn tại 10 mấy tên nam viễn đệ tử, hoặc 3 lượng tụ tập, hoặc độc thân, phân bộ tại toàn bộ trong đại điện, tiếng huyên náo âm liên tiếp. Tô Mạc đến, nhất thời gây nên tất cả mọi người chú ý, sở hữu ánh mắt đều toàn bộ hướng hắn nhìn sang. Đương nhiên, cái này ngược lại thỉnh thoảng người khác cỡ nào coi trọng Tô Mạc, mà là tất cả mọi người đang chọn đồng đội, có đệ tử đến, mọi người tự nhiên muốn kiểm tra một phen. Bất quá, chứng kiến Tô Mạc sau đó, hầu như tất cả mọi người mất đi hứng thú, mặc dù hắn cự tuyệt Hỏa Nguyên Thánh Sư một chuyện, đã tại ngoại phủ truyền ra, nhưng hắn yếu ớt tu vi, căn bản không phải mọi người lựa chọn đối tượng. Tô Mạc nhìn quét mọi người liếc mắt, liền tại đại điện bên trong đi dạo, rất nhanh hắn liền phát hiện thông hướng Ma Vân Hải truyền tống trận. Lúc này, tại đi thông Ma Vân Hải đại trận xung quanh, có 3 gã đệ tử. Cái này 3 người vì 2 nam 1 nữ, nữ tử dung mạo có chút xinh đẹp, người mặc màu ngọc bích quần dài, làn da trắng noãn, vóc người đẩy đà, đột ao hữu trí, phi thường làm tức giận. Mà cái kia 2 gã nam tử, bên trong một người sắc mặt ngăm đen, thân hình cường tráng, hiển nhiên thật thà thành thật, mà đổi thành một người thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, cả người có vẻ khí độ phi phàm. 3 vị, có phải hay không các người muốn đi Ma Vân Hải, chúng ta kết bạn như thế nào? Tô Mạc nhìn quét liếc mắt 3 người, trầm giọng nói rằng, hắn phát hiện cái này 3 người tu vi đều không cao, nữ tử là võ đế cảnh nhất trọng tu vi, 2 gã thanh niên nam tử đều là võ đế cảnh nhị trọng tu vi. Bất quá, tên kia khí độ bất phàm nam tử, khí tức càng mạnh, có vẻ như tu vi đạt được võ đế cảnh nhị trọng đỉnh phong. Chỉ ngươi, thanh niên cao lớn nghe vậy, liếc Tô Mạc liếc mắt, nhất thời giễu cợt lên tiếng, nói, ngươi như thế phế, đến Ma Vân Hải, là muốn chúng ta bảo hộ ngươi sao? Thanh niên vẻ mặt vẻ khinh thường, 3 người bọn họ đều là võ đế cảnh giới, sao lại cùng Tô Mạc loại này chuẩn đế cảnh giới người họp thành đội? Tô Mạc nghe vậy sầm mặt lại, không họp thành đội liền không họp thành đội, đối phương mở miệng không khỏi quá vũ nhục người a, các hạ không khỏi quá cuồng vọng a. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, thanh niên cao lớn nghe vậy, nhãn quan lập tức động lại, trong con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, lạnh lùng nói, ngươi thật sự cho rằng có Hỏa Nguyên Thánh Sư chỗ dựa, là có thể vô pháp vô thiên sao? Lần trước quảng trường lúc học, thanh niên cao lớn đã ở quảng trường, cho nên biết Tô Mạc chính là theo như đồn đãi cự tuyệt Hỏa Nguyên Thánh Sư người. Tô Mạc trong lòng cười nhạt, hắn cùng Hỏa Nguyên Thánh Sư cũng không quen, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới làm cho đối phương chỗ dựa, hắn đang muốn lần nữa mở miệng, một gã khác sắc mặt hơi lộ ra ngăm đen thanh niên lại trước mở miệng, Liêu huynh bớt giận, ta xem vị huynh đệ kia khí tức thâm thúy, coi như không có đến võ đế cảnh, nói vậy thực lực cũng không yếu, chúng ta liền một chỗ a, ngăm đen thanh niên từ đó hòa giải, không muốn Tô Mạc hai người náo quá căng, mà đã quấy rầy lần lịch luyện này, Nhiếp Càn, Ma Vân Hải cực kỳ nguy hiểm, ngươi không sợ hắn liên lụy chúng ta chân sao? Thanh niên cao lớn quay đầu hướng ngăm đen thanh niên hỏi, bọn hắn đi Ma Vân Hải, tối thiểu cũng phải tìm võ đế cảnh ở trên đồng đội a. Không nói có thể cấp cho bọn hắn bao lớn trợ lực, nhưng tối thiểu không thể cản trở, cái này. Ngăm đen thanh niên Nhiếp Càn nghe vậy bị kìm hãm, lập tức quay đầu hỏi hướng Đẩy Đà nữ tử, nói, Hàn Doanh cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Đẩy Đà nữ tử trầm ngâm một phen, ôm nhu nói, vậy liền để hắn một chỗ a. Ngược lại chúng ta đã đợi một canh giờ, cũng không có người khác đi Ma Vân Hải, thêm một người là hơn một phần lực lượng, không sai. Bốn người dù sao cũng hơn ba người mạnh, Liêu huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp Càn gật đầu, lại trưng cầu thanh niên cao lớn ý kiến. Thanh niên cao lớn gặp Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh đều là đồng ý Tô Mạc gia nhập, nhất thời cảm thấy trên mặt không ánh sáng, trong con ngươi lãnh mang lóe lên một cái rồi biến mất, quét Tô Mạc ba người liếc mắt, thanh niên cao lớn trong lòng cười nhạt, nét mặt nhưng là không có chút nào biểu tình gật đầu, nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi, tốt. Vậy ta đi mời đạo sư mở ra trận pháp a. Nhiếp Càn gật đầu, lập tức xoay người đi tìm đại điện bên trong đạo sư, Tô Mạc lẳng lặng đứng ở một bên, khóe mắt liếc qua liếc mắt thanh niên cao lớn, chân mày không khỏi hơi nhíu lại, người này như vậy cuồng vọng, cư nhiên không có chút nào nhiều lời, liền đồng ý để cho hắn gia nhập, sẽ không trên đường xử cái gì con thiêu thân a. Bất quá, hắn cũng không có sợ hãi chút nào, bây giờ hắn tu vi đạt được chuẩn đế cảnh, thực lực lần nữa tăng nhiều, coi như đối phương là thần võ học phủ thiên tài siêu cấp, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Rất nhanh, Nhiếp Càn mang theo một người trung niên đạo sư tới, Tô Mạc mấy người lập tức toàn bộ đi vào trong trận pháp, chờ đợi đối phương mở ra truyền tống trận pháp, tiến nhập Ma Vân Hải, bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ nguy hiểm, nếu là không có cách nào ứng đối, các ngươi nhớ lấy phải lập tức phản hồi. Trung niên đạo sư sắc mặt trịnh trọng hướng mấy người rối rít nói, vâng. Bốn người gật đầu, trung niên đạo sư hơi hơi cáp thủ, lập tức bàn tay hướng trận pháp lăng không nhấn một cái, bàn tay huyền lực như thiên hà khuynh tiết, điên cuồng dũng mãnh vào trong trận pháp. Thoáng chốc ở giữa, cái này cỡ nhỏ truyền tống trận pháp liền lập tức vận chuyển, bộc phát ra tận trời quang mang. Tô Mạc gặp cái này hơi hơi ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới người đạo sư này, cư nhiên trực tiếp dùng trong cơ thể huyền lực thôi động truyền tống trận, cho là thật lợi hại. Ông ông, không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, hai cái hô hấp sau đó, trận pháp ánh sáng chậm rãi tiêu tán, Tô Mạc thân ảnh bốn người tiêu tán vô tung. Chương 1224, Ma Giáp Người. Một tòa đen kịt trên đảo nhỏ, một tòa trận pháp quang mang lấp lóe, rọi sáng cả hòn đảo nhỏ, thở dài, trận pháp ánh sáng tiêu tán, bốn bóng người xuất hiện ở trong trận pháp, Tô Mạc dương mắt quan sát bốn phía, nhất thời trong lòng vi kinh, chỉ thấy hắn hiện tại thân chỗ tiểu đảo, xung quanh bất quá 10 dặm, tọa lạc tại một mảnh hắc sắc trên mặt biển, đảo nhỏ đen như mực, nước biển đồng dạng đen kịt, có vẻ âm u không gì sánh được, ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ thấy thiên không mờ mịt không gì sánh được. Thiên khung phía trên đều là hắc sắc tầng mây, phản phất mưa gió sắp đến, làm cho toàn bộ thế giới đều âm u hạ xuống. Ma khí, Tô Mạc trong lòng khiếp sợ, chỗ này địa vực vô luận là thiên không, đảo nhỏ vẫn là trong nước biển, đều tràn đầy nồng nặc ma khí. Những thứ này ma khí độ dày đặc, là hắn bình sinh ít thấy, so thập ức ma kiếm bên trong cái kia ma sát chi khí, cường đại hơn rất nhiều. Mà giờ khắc này, bọn hắn thân ở chỗ này trên đảo nhỏ, bị một cái thật lớn trong suốt khí tráo hoàn toàn bao phủ. Nơi này là thần võ học phủ vì lịch luyện đệ tử thiết lập cứ điểm. Chỉ có thần võ học phủ đệ tử có thể leo lên đảo này, ở chỗ này đảo tu dưỡng, hoặc là ly khai. Mà hắn sinh linh, vô luận là ma giáp tộc vẫn là mãnh thú, đừng nói leo lên đảo này, chỉ cần khoảng cách đảo này nghìn dặm bên trong, cũng sẽ bị trận pháp chi lực cắn giết. Lúc này, trên đảo còn có vài tên thần võ học phủ đệ tử, đang ở khoảng cách truyền tống trận không xa địa phương khoanh chân chữa thương, mỗi cái trên người tắm máu, hiển nhiên trải qua huyết chiến. Chúng ta đi, bốn người đến sau đó, thanh niên cao lớn nói một tiếng, dẫn đầu bay ra trận pháp, hướng đảo bên ngoài bay đi. Tô Mạc ba người liền cũng lập tức theo sau. Rất nhanh, Bốn người liền bay ra đảo nhỏ, bay đến mênh mông vô bờ trên mặt biển, nhìn phía dưới đen như mực nước biển, Tô Mạc trong lòng có chút ngưng trọng, cái này Ma Vân Hải, phỏng chừng so thần võ lục thượng giới thiệu còn nguy hiểm hơn, hắn nhất định phải đánh tới 10 phần cảnh giác. Mấy người một đường phi hành, đi trước hải vực chỗ sâu, Tô Mạc tạm thời cũng không có cùng ba người tách ra, chuẩn bị thoáng thăm dò rõ ràng Ma Vân Hải tình huống cụ thể, đang làm dự định, phi hành thuật bên trong, Tô Mạc cùng Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh tùy ý nói chuyện phiếm, cũng tự báo tính danh, từ Nhiếp Càn trong miệng, Tô Mạc biết được thanh niên cao lớn tên là Liêu Vân Kiếm, thiên phú bất phàm, thực lực cường đại, oanh, mấy người vừa mới bay ra nửa canh giờ, phía dưới nước biển đột nhiên chấn động, một con quái vật lớn đột nhiên từ trong nước biển bạo hướng dựng lên, bồn máu miệng lớn mở, một ngụm như thiểm điện cắn về phía Tô Mạc, đây là một cái hắc sắc cự mãng, đầu trăng chừng một tòa cung điện kích cỡ tương đương, bên ngoài thân nhan sắc cùng nước biển hầu như giống nhau như đúc, có lẽ là Tô Mạc tu vi khí tức, là trong bốn người yếu nhất tồn tại, cự mãng không công kích người khác, chỉ cần lựa chọn Tô Mạc, muốn chết. Tô Mạc gặp cái này, trong con ngươi sát khí lóe lên, bàn tay vỗ mà xuống, thoáng chốc ở giữa, mênh mông trưởng kình như là một tòa núi lớn, tiêu diệt mà xuống, hung hăng đánh vào cự mãng trên đầu, oanh, một tiếng nổ vang, cự mãng cực đại đầu lâu nhất thời bị đánh vỡ, hóa thành khắp trời cặn, phục ra bát phương, khổng lồ cự mãng, lập tức tử vong, thân thể rơi xuống tại trong nước biển, nhấc lên sóng lớn ngập trời, từng. Nhiếp Càn, Hàn Doanh cùng với thanh niên cao lớn ba người gặp cái này, nhất thời đôi mắt chút ngưng, phải biết, vừa rồi tử vong đầu kia cự mãng, thật là bát cấp nhất trọng mãnh thú, tương đương với võ đế cảnh nhất trọng võ giả, mà Tô Mạc cư nhiên vẫy tay một cái, liền đem cự mãng tiêu diệt, không khỏi để cho ba người hơi hơi kinh ngạc, đương nhiên, ba người cũng không có quá mức khiếp sợ, dù sao, có thể đi vào thần võ học phủ người, không người nào là thiên tài tuyệt thế. Cái nào một người không có vượt cấp thực lực chiến đấu, Tô Mạc lấy chuẩn đế cảnh tu vi, có thể tùy ý giết chết cự mãng, mặc dù để cho ba người có chút kinh ngạc, nhưng là không có ra ba người ngoài ý liệu. Ha ha, Tô Mạc ngươi quả nhiên thực lực bất phàm. Nhiếp Càn vừa cười vừa nói, một con yêu thú mà thôi, không đáng nhắc đến. Tô Mạc nói, Tô Mạc, đây cũng không phải là yêu thú, mà là mãnh thú. Hơn nữa còn là ma hóa mãnh thú, Nhiếp Càn lắc đầu, nói, yêu thú là yêu tộc, có thể tùy ý hóa hình, loại thú dữ này không thể hóa hình, không có bao nhiêu linh trí, hung tàn không gì sánh được, thì ra là thế. Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai còn có không thể hóa hình mãnh thú, ha ha, nhỏ như vậy thực lực, liền tự đắc ý đầy. Liêu Vân Kiếm liếc Tô Mạc liếc mắt, khinh thường cười lạnh một tiếng, trong con ngươi đều là coi rẻ, Tô Mạc nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, người kia là gian thượng chính mình sao? Đơn giản là không thể nói lý, Tô Mạc ngươi đừng chú ý, Hàn Doanh gặp cái này vội vàng mở miệng, nàng cũng là sợ đợi lát nữa làm dữ, đội ngũ giải tán, lập tức nàng tiếp tục nói, Liêu Huynh nhanh nói khoái ngữ, ngươi chớ để ở trong lòng, Tô Mạc nghe vậy trong lòng âm thầm lắc đầu, liền không nói nữa, hắn vốn định cảnh cáo đối phương một phen, nhưng ngẫm lại vẫn là khỏi đi, nếu như người này muốn chết, hắn không ngại làm cho đối phương trở thành hắn chất dinh dưỡng. Liêu Vân Kiếm gặp Tô Mạc không dám phản bác, nhếch miệng lên một tia khinh thường nụ cười, hắn đôi mắt liếc liếc mắt Hàn Doanh đẩy đà thân thể mềm mại, trong con ngươi hiện lên một tia không hiểu, lập tức, bốn người đều không tại nói chuyện, tiếp tục phi hành. Ma Vân Hải rất lớn, dựa theo thần võ lục ghi chép, nơi đây chừng xung quanh ức dặm, so với toàn bộ thương khung đại lục, đều cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, mọi người cẩn thận, phía trước có ma giáp người. Phi hành hai canh giờ sau đó, Hàn Doanh đột nhiên nói rằng, ba người nghe vậy lập tức thả chậm tốc độ, bất quá Tô Mạc xem xét tỉ mỉ một phen, thậm chí thôi động U Minh Ma Đồng võ hồn, cũng không có thấy ma giáp người tồn tại, ma giáp người ở nơi nào. Tô Mạc nghi hoặc hỏi, tại bên ngoài 200.000 dặm, cùng sở hữu 10 người, tu vi cao nhất là võ đế cảnh tam trọng, hắn đều là võ đế cảnh nhất trọng hoặc nhị trọng. Hàn Doanh sắc mặt ngưng trọng nói rằng, Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, cô gái này có bản lãnh gì? Tự nhiên nhận biết bén nhạy như vậy, Nhiếp Càn gặp Tô Mạc mặt mang kinh nghi, lập tức giải thích, Hàn cô nương chiến hồn là động thính nhĩ, có thể nghe rõ xung quanh 200.000 dặm bên trong bất kỳ thanh âm gì, liền thân thượng khí tức ba động đều có thể nghe nhất thanh nhị sở, thì ra là thế, Tô Mạc lập tức chợt, nguyên lai cô gái này võ hồn, coi như là một loại đặc thù võ hồn, 10 cái ma giáp người mà thôi, không đủ gây sợ, chúng ta trực tiếp giết đi qua. Liêu Vân Kiếm ngạo nghễ nói rằng, lập tức thân hình hắn gia tốc,